Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, huyết tế ma thần, hung uy hiếp hỗn độn, cao, thương long hét giận dữ, thân thể cuồng xoay đong đưa, muốn xuyên thủng hư vô đào tàu, thế nhưng, một con bàn tay khổng lồ mạnh mẽ chộp vào hắn đuôi. Sau này một ném, để hắn khó có thể đi tới mảy may, trở lại cho ta. Một tiếng quát chói tai rung động thiên địa, kinh thấy Lâm giật cánh tay từng điểm trở về đánh ra. Phương xa, này một con bàn tay khổng lồ cầm lấy thương long đuôi hướng về bên này kéo lại đây. Nhìn thấy tình cảnh này, thương long kinh nộ, trong lòng ngơ ngác cực kỳ, không nghĩ ngợi nhiều được xoay người hai con vuốt rồng điên cuồng vung vẩy mà đến. Mõm rồng mở lớn. Răng nanh sắc bén hướng này một con bàn tay khổng lồ cắn. Răng rác, một chiếc răng đổ nát bay ra. Thương long một cái cắn xuống. Nát tan không phải bàn tay khổng lồ. Dĩ nhiên là hắn một cái long nha. Quả thực khó mà tin nổi. Nhìn lông tóc không tổn hại bàn tay khổng lồ. Thương long há hốc mồm. Hai con vuốt rồng vừa vặn đánh tới. Lanh canh một tiếng truyền ra kim thiết giao kích thanh âm. Vuốt rồng đều phát sinh một trận rên rỉ, giống như là muốn mở tung, mạnh mẽ thương long, lại bị Lâm giật khẽ qua một cái, lôi kéo thương long đuôi kéo vào một vết nứt, mạnh mẽ lôi lại đây. Đáng chết, nhìn thấy công kích mình vô hiệu, thương long trong lòng vừa kinh vừa sợ, điên cuồng gào thét liên tục, trong đôi mắt lập lòe từng tia đỏ như máu dữ tợn ánh sáng. Lệ khí bạo lổ thùng, hống. Theo một tiếng rồng ngâm truyền đến, rất nhiều ma thần kinh hãi trông thấy, thương long dĩ nhiên mãnh xoay thân thể, răng rắc một tiếng, long huyết phun mạnh, toàn bộ đuôi dĩ nhiên tách ra, thương long tự đoạn đuôi, mãnh liệt thống khổ để hắn phát sinh thê thảm rít gào. Nửa đoạn thân thể nhanh chóng lọt vào hỗn độn vết nứt, nháy mắt tức chạy ra ức vạn lý, còn muốn chạy, lúc này, Lâm giật hừ lạnh một tiếng. Bỏ lại trên tay một đoạn đẫm máu đôi rồng, hai tay xé ra hỗn độn một bước vượt qua đi vào. Chớp mắt đuổi tới thương long phía sau một chân mãnh đạp hạ xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thương long kêu thảm thiết, mất đi đuôi rồng tốc độ của hắn giảm nhiều. Tự nhiên không phải Lâm giật đối thủ, rất nhanh bị một chân dẫm đi ra ngoài. Hống, thương long kêu thảm thiết, không kịp phản ứng. Liền nhìn thấy Lâm giật vung lên hai tay, ào ào ào một trận xiềng xích quay quanh mà đến, 3000 đầu trật tự tỏa liên liên hoàn phong tỏa thương long thân thể. Động đều không thể động vào, chết tiệt, ngươi dám hiến tế ta. Thương long rít gào, cực kỳ tức giận, nhưng đáng tiếc chính là, Lâm giật không nói một lời, cầm lấy trật tự tỏa liên xoay người kéo thương long đến màn trời bên trên. Ầm ầm siêu. Hỗn độn bên trong, rất nhiều ma thần ánh mắt sợ hãi, nhìn thương long dường như một cái như chó chết bị bắt trên hỗn độn thể màn trời. Cảnh tượng đó quả thực chính là kinh thế hãi tục, huyết tế thương long, một tiếng quát chói tai, Lâm giật khắp nơi hàn quang, vung tay lên, phong tỏa thương long trực tiếp bay lên, 3000 trật tự tỏa liên ầm ầm bốc cháy lên, hóa thành đại đạo chân hỏa, nhen lửa thương long bản nguyên. À, Lâm giật, người không chết tử tế được, thương long thê thảm kêu rên. Nguyên rủa nổi lên Lâm giật cái này hung tàn ra hỏa. Dĩ nhiên nắm bọn họ những này ma thần đến hiến tế. Huyết tế hỗn độn, nung nấu 5 màu tinh thạch đến tu bổ màn trời. Liền vì ngăn cản thương thiên bản thể đến, nhìn thương long thê thảm rít gào. Ở màn trời bên trên vô lực dãy rủa. Cuối cùng bị đại đạo chi hỏa nhen lửa bản nguyên mệnh lửa triệt để hòa tan ra. Hóa thành một luồng thương long viêm mơ siêu hừng hực thương long lửa. Đốt cháy cửu trọng thiên. Nơi đó, hoàn toàn bị hai cỗ đáng sợ liệt diễm bao phủ nhấn chìm. Hư vô đều bị trước mặc vào. Vô số 5 màu tinh thạch bị nung nấu ra. Hóa thành một luồng ngũ sắc đại dương dâng lên màn trời. Ra cố này một tầng đại hỗn độn màn trời bình phong. Liên tiếp huyết tế thanh thiên, thương long hai vị cường hãn ma thần, rốt cục, Thu lấy đến vô số năm màu tinh thạch bị triệt để nung nấu ra. Làm Lâm Dật không bao giờ tìm được nữa một viên năm màu tinh thạch. Làm toàn bộ đại hỗn độn bên trong hết thảy rải rác năm màu tinh thạch bị quét đi sạch sành sanh. Hết thảy sinh linh bị chấn động đến. Huyết tế hai vị ma thần. Lâm Dật dĩ nhiên miễn cưỡng nung nấu toàn bộ đại hỗn độn bên trong rải rác năm màu tinh thạch. Chỉ cần có thể tìm tới cũng đã bị nung nấu sạch sẽ. Hóa thành ngũ sắc đại dương đem toàn bộ đại hỗn độn đều bao bọc lại. Hình thành một tầng mạnh mẽ xa lạ. Năm màu màn trời, hoàn thành, đánh đổi chính là hy sinh Thanh Thiên cùng Thương Long hai vị trí cường ma thần. Lần này huyết tế sau khi, Thanh Thiên cùng Thương Long có thể nói triệt để tàn phế. Bản nguyên bị mạnh mẽ huyết tế, chân linh bị hao tổn, thậm chí rất khả năng đều không thể lại một lần nữa tỉnh táo phục sinh lại đây. Bàn cổ con trai, ngươi quá hung tàn, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao? Đột nhiên, Thương Thiên cấm khu bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Thiên uy tràn ngập, nơi đó có một đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên ở cấm khu trung ương. 99 song to lớn cánh chim che đậy cấm khu bầu trời. Đó là Thượng Thương, bản thể đi ra, hắn cực kỳ tức giận, trong lòng đồng thời lại có chút thấp thỏm lo âu, bởi vì Lâm Dật cách làm quá hung tàn, huyết tế Thanh Thiên cùng Thương Long. Đây là tuyệt Thanh Thiên cùng Thương Long tương lai siêu thoát mộng. Thậm chí xóa bỏ hai người tương lai, có thể hay không lần thứ hai phục sinh còn là một vấn đề. Cho dù có thể phục sinh trở về, bọn họ cũng là tàn phế ma thần. Ngươi đến rất đúng lúc, nhìn thấy Thượng Thương xuất hiện, Lâm Dật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hét lớn một tiếng, sợ đến Thượng Thương quay người lại, vạch nhảy vào Thương Thiên cấm khu. Muốn trốn ở bên trong, đáng tiếc đã chậm, Thượng Thương đi ra vốn là một cái sai lầm cử động. Nếu là không ra, Lâm Dật vẫn đúng là không làm gì được hắn, nhưng là hiện tại chạy đến, vậy thì là mình đưa Thượng Môn đến rồi. Ca, Thượng Thương kinh hãi, nhìn trước mặt đột nhiên vỡ vụn thời không vết nứt, bên trong một cái tay mãnh liệt dò xét đi ra, năm ngón tay mạnh mẽ trói lại cổ của hắn, gắt gao nắm Thượng Thương. À, ngươi, không muốn, Thượng Thương bị nắm cổ, gian nan phát sinh một tiếng rít chói tai, nhưng đáng tiếc tiếng nói đứt quãng, cuối cùng bị một cái kéo vào thời không vết nứt, đón lấy, Lâm Dật một tay từ trong hư vô rút về, dầm một thoáng lấy ra một bóng người, chính là Thượng Thương bản thể. Thượng Thương, hỗn độn màn trời còn thiếu một luồng thiên uy, ngươi đi ra vừa vặn. Hay dùng ngươi bản nguyên nung nấu năm màu màn trời. Thương Thiên chính là muốn vào đến. Cũng phải tiêu tốn rất thời gian dài rằng giặc. Lâm Dật nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Thượng Thương nghe nói tỏ rõ vẻ sợ hãi. Nhìn gần ngay trước mắt Lâm Dật. Trong lòng không nhịn được chiến tủng lên. Không chờ hắn xin tha liền phát hiện thân thể bốc cháy lên một luồng lửa nóng hừng hực. Đại đạo chân hỏa bao phủ Thượng Thương thân thể. Không, ta không cam lòng, Thượng Thương phát sinh cuối cùng một tiếng rít gào thê thảm thanh âm. Cuối cùng bị nhen lửa bản nguyên, hoàn toàn hóa thành một bồng trắng xám thánh hỏa, cuồn cuộn thánh hỏa, phần luyện thương khung, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên hỗn độn màn trời. Dĩ nhiên theo Thượng Thương bị huyết tế hóa thành sức mạnh hòa vào năm màu vách thủy tinh. Hóa ra một luồng mạnh mẽ thiên uy. Lâm Dật, vị này bàn cổ con trai, dĩ nhiên bắt lấy ma thần đến huyết tế, nung nấu năm màu tinh thạch, tu bổ màn trời, triệt để đem toàn bộ đại hỗn độn màn trời đều tu bổ ra cố một phen. Lần này, thiên ngoại cảnh tượng hoàn toàn biến mất, này cuồn cuộn cướp ánh sáng không gặp, Thương Thiên bản thể bóng người to lớn đồng dạng mất đi tung tích. Chỉ có này óng ánh ngũ sắc phách thủy tinh. Làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Nhìn năm màu vách thủy tinh ở ngoài. Này mông lung thân ảnh khổng lồ. Lẫn nhau ánh mắt xuyên thấu qua màn trời nhìn chằm chằm đối phương. Không hề chớp mắt, như thế, hẳn phải chết. Màn trời ở ngoài, lần đầu truyền vào một câu lãnh đạm vô tình lời nói. Đến từ Thương Thiên, hắn mở miệng, Thế nhưng, Lâm Dật về lấy một cái cười lạnh, tương tự hướng Thiên Ngoại chuyện ra một câu. Thương Thiên, ngươi hiện tại muốn vào đến, đó là nằm mơ, chờ cái 10 vạn tài ngươi là có thể tiến vào đại hỗn độn cho tới ngươi phân thân. Ta sẽ thay ngươi khỏe mạnh chiêu đãi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Dật, làm cho cả hỗn độn rơi vào tĩnh mịch, rất nhiều ma thần đều cảm giác lưng phát lạnh, nhìn ánh mắt của hắn có gan sờn cả tóc gáy cảm giác. 10 vạn năm, huyết tế thanh thiên, thương long, thượng thương ba đại ma thần, Lâm Dật dĩ nhiên miễn cưỡng nung nấu tu bổ một cái hoàn toàn mới màn trời đến. Có thể ngăn cản Thương Thiên 10 vạn năm mơ siêu đương nhiên, này vẻn vẹn là một cái suy đoán cùng phỏng chừng, còn có hay không như vậy liền không được biết rồi. Huyết tế ma thần, tốt hung tàn, này bàn cổ con trai, thật đáng sợ rồi. Trong lúc nhất thời, hỗn độn bên trong rất nhiều ma thần kinh hãi lặng yên ẩn lui. Cấp tốc rời đi, trong lòng bị Lâm Dật này một tay bắt lấy ma thần huyết tế cho dọa cho phát sợ. Bọn họ thậm chí lo lắng, Lâm Dật có thể hay không đột nhiên sinh ra bắt được bọn họ những này ma thần hết thảy dùng để hiến. Tế, không thể không sợ hãi. Thanh Thiên, Thương Long, Thượng Thương có thể đều là hỗn độn bên trong có tiếng ma thần. Nhưng là bây giờ lại bị Lâm Dật cái này bàn cổ con trai miễn cưỡng huyết tế. Giờ khắc này, bàn cổ con trai Lâm Dật hung danh truyền khắp hỗn độn các tộc. Sợ đến rất nhiều ma thần sâu sắc ẩn giấu đi, không muốn đi ra, hết chương.